Chương 478, Điên cuồng ý đồ. Tại Bạc Hà tiêu thất ngày thứ 2, cũng chính là Tiêu Vân tiến vào lưu mệnh trận ngày thứ 17, phàm nhân thành chính thức tuân công. Ngày đó, Hàn Mộng Điệp, Tiêu Tử Dương, Kim Bối Tài cùng Trúc Kiếm bốn người, tại Đạp Thiên Thai đứng dòng dã một ngày. Bon Ho một mực nhìn lấy tông môn bên ngoài phàm nhân thành, nhìn xem bát đại trong khu vực vui vẻ một mảnh phàm nhân, riêng phần mi nhờ trong lòng vui sướng đa khó mà nói nên lời. Nhưng mà, tại cái này đáng giá ăn mừng thời kỳ, phần Thiên Tông không có xếp đặt thiết yến, phàm nhân thành cũng không có pháo QNZ vang lên, chiêng trống vang trời. Bon Ho tại chờ một người, các loại phần Thiên Tông tông chủ Tiêu Vân. Đồng dạng, tại Hồng Hải nước cùng Viêm Hỏa quốc trô giao giới, một nam một nữ nhìn xem phần Thiên Tông phương hướng vậy đang đợi. Bất quá hai người này chờ đợi cũng không phải một hai người, mà là vạn mã thiên quân trăm vạn hùng binh. Hai người này cũng không phải là người bên ngoài, chính là nửa tháng trước rời đi phần Thiên Tông Lâu Minh cùng Diêu Đảo. Lâu Lang từ bỏ còn đi gấp, ngươi là đấu không lại hắn. Diêu Đảo sắc mặt hơi có tái nhợt, hiển nhiên trước đó thương thế còn không có hoàn toàn khôi phục. Đấu không lại cũng muốn đấu, cái kia Tiêu Vân để cho ta nhận hết đau khổ, khoản này thù nếu là không báo, ta Lâu Minh làm sao có thể cam tâm. Lâu Minh cắn chặt hàm răng, nhìn xem phần Thiên Tông phương hướng ánh mắt đều là hung ác vẻ ác độc. Diêu Đảo than khổ lấy lắc đầu, tựa như đối Lâu Minh ý đồ rất là bất đắc dĩ. Lâu Lang, ngươi trêu chọc một cái không thể trêu chọc người, đây là mạng ngươi bên trong mang đến. Nếu như ngươi còn chấp mê bất ngộ, xoắn suýt tại cùng hắn trong cứu hận, chỉ sợ không có kết quả tốt. Ha ha, bây giờ ta còn cần kết quả tốt, ta coi như không đối đi cờ hở vơ y hắn, ta vậy không hội kết thúc yên lành. Lâu Minh quay người cổ quái nhìn thoáng qua Diêu Đảo, một cỗ khổ sở lặng yên bỏ lên trên trong lòng. Diêu Đảo không được biết, nhưng Lâu Minh lại biết hắn sinh cơ đa chỉ còn xuống 10 năm. Mặc dù không rõ ràng vì sao có thể như vậy, nhưng Lâu Minh đa ẩn ẩn đoán được, việc này cùng Tiêu Vân bọn người thoát không khỏi liên quan. Ngươi không cần nói nhiều, ta cùng Tiêu Vân ở giữa thù hận là hóa giải bất khai. Với lại, tiếp xuống sinh tử chi chiến trốn không thoát, vậy tránh không được. Lâu Minh lạnh lùng nói, cần gì chứ, chẳng lẽ Bon Ho thật sẽ đến A? Liền tính bọn hắn tới, có mấy vị kia cổ linh hậu tại phần Thiên Tông bên trong, ngươi tỷ số thắng lại có bao nhiêu? Diêu Đảo vẻ mặt đau khổ, thở dài thì thào. Mỗi cái tu vo người đều trốn không thoát một cái tham chữ, ta dám đoán chắc Bon Ho nhất định sẽ tới. Lâu Minh âm cười lạnh cửa y, cực kỳ khẳng định hắn mơ y những người kia, nhất định sẽ tới đến Viêm Hỏa quốc trợ giúp hắn tiến đánh phần Thiên Tông. Kỳ thật, cái này hơn nửa tháng thời gian, Lâu Minh đã chạy khắp cả 12 nước. Lâu Minh làm, nói đúng là phục 12 quốc trung nhị tinh cùng tam tinh tông môn tông chủ. Để nó riêng phần mi nhờ dẫn binh tơ y Viêm Hỏa quốc nhất cử đi hệ tờ phần Thiên Tông. Phải biết, 12 quốc trung nhị tinh tông môn nhiều đến 36 cái, mà tam tinh tông môn vậy có 15 cái. Thật to tiểu tiểu 51 cái tông môn, chỉ là đệ tử cộng lại liền nhiều thông sổ tờ mấy chục vạn. Dùng cái này mấy chục vạn đi diệt một cái hai sao tông môn, không thể nghi ngờ là cử động điên cuồng. Nhưng Lâu Minh cảm thấy nhất định phải dạng này, coi như 51 cái tông môn tề tụ Viêm Hỏa quốc, đều chưa hẳn có thể hủy diệt đi phần Thiên Tông. Tu vo người xác thực đê u lòng tham, nhưng Lâu Lang ngực nhưng từng nghĩ tới, một cái kia cái tông chủ tâm trí đa trở thành yêu, làm sao hội qua loa xuất binh giúp người một trận chiến. Diêu Đảo rất không coi trọng Lâu Minh cử động lần này, cũng cảm thấy Lâu Minh là tại chơi với lửa có ngày chết cháy. Hắc hắc, ta Lâu Minh cũng không có ngu như vậy, làm sao hội một ngày mồng một tháng năm thập tướng chân tướng nói ra. Ta chỉ là nói cho Bon Ho, phần Thiên Tông bên trong có địa giai vũ khí mấy chục thanh, ngũ phẩm trở lên đan dược số hơn 300 hạt, phần Thiên Tông tông chủ Tiêu Vân còn có huấn yêu chi thuật, trong tông môn linh thạch nhiều lấy ức kế. Cái này sao lại có thể như thế? Đây dựa theo ngươi thuyết pháp, phần Thiên Tông thực lực há không thể cùng tứ tinh tông môn so sánh? Bon Ho lại thế nào sẽ tin tưởng? Diêu Đảo cảm thấy Lâu Minh nói liền là thiên phương dạ đàm, căn bản cũng không vào đề. Nếu là 12 nước chư tông tông chủ sẽ tin tưởng, cái kia đơn thuần đầu góc có vấn đề. Lời này nếu là người khác đi nói, 12 trong nước tại chư tông tông chủ cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng hết lần này tới lần khác nói lời này người là ta, là một vị vì tông môn tăng lên tinh cấp phó hội trưởng. Người chờ xem đi, lại có 3 ngày, cái này tiểu tiểu Viêm Hỏa quốc tựa NG sẽ bị mấy chục vạn đại quân vây quanh, mà nhất thống này nước phần Thiên Tông, tựa NG hội tiếp nhận 12 nước 51 cái tông môn diệt sát. Diêu Đảo sững sờ nhìn xem Lâu Minh, trong chốc nhóm này, nàng đột nhiên cảm giác trước mắt Lâu Lang triệt để loạn thần trí. Đó cũng không phải Diêu Đảo cho rằng Lâu Minh nói chuyện không có khả năng phát sinh, mà là cảm thấy Lâu Minh tinh thần xảy ra vấn đề. Thử hỏi, nếu như 51 tông toàn bộ tới đây, cái kia đánh với phần thiền tông một trận liền không thể tránh né. Đến lúc đó, thương vong tuyệt đối không phải một con số nho. Có thể nói, vô luận cuối cùng cái nào nhất phương thắng, đều phải thừa nhận thảm trọng đại giới. Việc này vậy tựa NG sẽ trực tiếp dẫn đến Lâu Minh trưởng quản thập tam quốc suy sụp. Cái này đại giới thật sự là quá lớn, trận chiến này vậy tựa NG hội hành động cổ thiên đại lục. Đến lúc đó, coi như tinh cấp hội tổng bộ mấy vị trưởng lão ra mặt, đều khó mà bãi bình lần này thê thảm đau đớn đại giới. Mà thúc đẩy một trận chiến này phát sinh người chủ sử sau màn Lâu Minh, tuyệt đối lại nhận tinh cấp hội tổng bộ trách phạt, Lâu thị nhất tộc bị diệt đê ưu nhẹ, rất có thể cùng Lâu Minh giao hảo người đê ưu hội bị liên lụy. Lâu lang nếu như ngươi khăng khăng như thế, thiếp thân cũng không có ý định quá nhiều ngăn cản. Nhưng thiếp thân không hội tham gia đánh với này một trận, ta lựa chọn rời khỏi. Diêu Đào hướng lui về phía sau ra ba bước, cố ý cùng Lâu Minh kéo dài khoảng cách. Diêu Đào cử động để Lâu Minh chăm chú cho mày, chắp tay sau lưng quay người lạnh lùng nhìn xem Diêu Đào. Lâu Minh khanh khách quái nở nụ cười. Không nghĩ tới a, tờ hờ ớt tờ là không nghĩ tới. Người đi theo ta nhiều năm như vậy, vợ ơ ý ma sẽ nói ra lời nói này. Lâu Minh trong nháy mắt minh bạch Diêu Đào ý tứ, chỉ gặp hắn hít sâu một hơi, lại đối Diêu Đào nhẹ gật đầu, nói, cũng được ngươi ta vợ chồng một trận, ngươi vô tình, ta Lâu Minh không thể không nghĩa. Rời đi đi, tuyển cái xa xôi tiểu quốc mai danh nhận tích mấy năm. Đợi phong thanh thoáng qua một cái, ngươi cũng liền hội bình an vô sự. Được nghe lời này, Diêu Đào yên lặng nhìn xem Lâu Minh trọn vẹn 10 hơi thời gian, về sau xoa xoa khỏe mắt trượt xuống ra cái kia một giọt nước mắt, Diêu Đào hạ thấp người đối Lâu Minh cúi đầu, Lâu Lang, bảo trọng. Lâu Minh gật đầu cười, đối Diêu Đào phất phất tay, ra hiệu Diêu Đào nắm chặt thời gian rời đi. Nhẹ quay người hình, Diêu Đào thăm thẳm thở dài, khẽ rời đi bước liên tục thẳng đến Hồng Hải nước mà đi. Nhưng ngay tại Diêu Đào vừa đi ra hơn 10 mét, đằng sau Lâu Minh hai mắt lập tức thả ra một đạo hàn quang, phải tay nắm chắc thành quyền đối Diêu Đào ra sức đánh tới. Phanh chỉ gặp Diêu Đào thân thể mềm mại bay thẳng ra hơn 30m, hung hăng ném xuống đất. Cất bước tiến lên, Lâu Minh đi vào Diêu Đào bên cạnh, dùng chân đá đá Diêu Đào thân thể, hơi thở bên trong truyền ra lạnh tiếng hừ lạnh. Tiện nhân, nếu không phải ngươi, ta Lâu Minh hội lưu lạc thành như vậy bộ dáng hiện tại ngươi muốn đi thẳng một mạch. Ta Lâu Minh Hà có thể buông tha ngươi, xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.